Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Bảo Tiêu Giáp bất còn có A Di toàn bộ hành trình đều ở vây xem tương lai tiểu thẩm tổng tao thao tác. Tục ngữ nói đến hảo, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. 10 đồng tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối với tuổi này cũng không có chi phối tiền tiêu vặt quyền lực tiểu hài tử tới nói. Dụ hoặc lực vẫn là rất lớn. Tóm lại, mấy cái tiểu nam hài cầm tiền lúc sau lại trở về chơi thang trượt. Ổi lập tức liền không khóc, nhìn tiểu ca ca nhóm chơi thang trượt tiếp tục vui vẻ huy động tiểu cánh tay. Trái kiwi trở lại ổi bên người, thật sâu mà thở dài một hơi. Người ca ta tiền riêng lại mất đi 20, tuy rằng trái kiwi các loại quỹ A chia hoa hồng A. Tiền mừng tuổi đều rất nhiều. Nhưng trên thực tế, hắn rất nghèo, liền tính ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại còn có thân thích thường xuyên sẽ cho bao lì xì. Bất quá ở trên tay hắn nhiều nhất dừng lại vài phút liền sẽ bị mẹ nó tịch thu. Trái kiwi hiện tại cũng không có yêu cầu dùng tiền địa phương. Thẩm Diễn cùng Dung Nhan thấy hắn hiện tại lại không có tiền tài khái niệm. Không muốn từ nhỏ khiến cho hắn dưỡng thành ăn xài phung phí thói quen. Cho nên, trái kiwi thật sự rất nghèo. Hắn tồn tiền vại tiền xu, không vượt qua 50 cái. Này còn đều là hắn làm việc nhà được đến khen thưởng. Chủ động thu thập phòng ngủ, khen thưởng một khối tiền. Chính mình tẩy vớ, khen thưởng một khối tiền. Ở tích lũy tháng ngày dưới, trái kiwi rốt cuộc tồn 50 đồng tiền, mà hắn lập tức cũng chỉ có 30 đồng tiền. Này đó tiền thật sự được đến không dễ. Hắn cũng không biết nên nói chính mình phá sản, vẫn là nói muội muội phá sản. Tính, vẫn là nói chính mình phá sản đi. Muội muội cái gì cũng không biết, lập tức liền hoa 20 khối. Hậu chi hậu giác trái kiwi có điểm thịt đau. Tuy rằng về đến nhà lúc sau, Bảo Tiêu Ất nói không cần trái kiwi còn tiền, nhưng trái kiwi vẫn là thực kiên trì, thậm chí dùng tới không biết từ nơi nào học được tân từ. Có vay có trả, lại mượn không khó, ta đều nói muốn con. Đó là phải tin thủ hứa hẹn. Bảo Tiêu Ất nhìn trái kiwi từ tồn tiền vại. Một chút moi ra tiền xu tới. Như vậy thực sự chua xót. Vì thế hắn nói, Đào A, ngươi trả ta 10 đồng tiền liền hảo. Dư lại ngươi cầm đi. Bản thân hắn liền không nghĩ tới muốn trái kiwi còn tiền. Hắn tiền lương đều là trái kiwi hắn ba cấp phát đâu. Trái kiwi hàng năm thích bắt trước ba ba, tự nhiên cũng đem Thẩm Diễn nguyên tắc tính học được. Hắn lắc lắc đầu, không được, ta nếu nói còn 20. Vậy muốn còn 20, cuối cùng Bảo Tiêu Ất cầm 20 cái tiền xu đặt ở trong túi. Xuống lầu thời điểm một trận lắc lư leng keng vang, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn tự nhiên cũng biết chuyện này. Hai vợ chồng đều thực đau đầu, muốn nói trái kiwi làm sai. Kia cũng không phải, chuyện này thật sự là rất khó đi phán định đúng sai. Hắn chỉ nghĩ làm muội muội vui vẻ một chút, cái này điểm xuất phát tuyệt đối là tốt. Dung Nhan tưởng cùng nhi tử nói chuyện tâm, bị Thẩm Diễn ngăn cản. Hắn ánh mắt thương tiếc nhìn thê tử, ngươi nhi tử hiện tại tặc thật sự, làm không hảo ngươi đều sẽ bị hắn vòng đi vào. Vẫn là ta đến đây đi, lời này nói được không sai. Chẳng qua hắn này ánh mắt là chuyện như thế nào, khiến cho giống như nàng chỉ số thông minh rất thấp bộ dáng. Dung Nhan đối với Thẩm Diễn một trận bạo đâm money bất quá cẩn thận ngẫm lại. Thẩm Diễn băn khoăn cũng không sai, nàng chính là cái tham tiền, ở tiền tài phương diện này, nàng giống như đích xác không có gì nắm chắc có thể làm nhi tử tâm phục khẩu phục. Vẫn là làm Thẩm Diễn đến đây đi, buổi tối. Thẩm Diễn lại một lần tìm trái kiwi tiến hành phụ tử chi gian tâm sự. Trái kiwi tướng môn khóa trái cũng chưa dùng. Thẩm Diễn có dự phòng chìa khóa. Thẩm Diễn chỉ tôn tiền vại. Hỏi, ngươi hôm nay vì cái gì phải cho người khác 10 đồng tiền? Trái kiwi thực thản nhiên mà xem hắn. Bằng không những người đó liền sẽ không hoạt thang chừa cấp ổi nhìn, ngươi cảm thấy sự tình gì? Đều có thể dùng tiền tới giải quyết sao? Thẩm Diễn trầm giọng nói. Ngươi có thể cùng những cái đó tiểu bằng hữu hảo hảo nói. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Ngươi lấy tiền làm cho bọn họ hòa thang trượt cho ngươi muội muội xem. Đây là đem người khác đương người nào. Nhưng bọn họ đáp ứng rồi, trái kiwi xem hắn. Bọn họ còn thật cao hứng. Con nói lần sau có chuyện như vậy con có thể làm cho bọn họ tới Lamani, Thẩm Diễn bất đắc dĩ đỡ. Chán, ngoặc kép, hảo đi, nói như vậy cũng không sai. Ngươi tình ta nguyện, ai cũng không cảm thấy có hại. Nhưng hắn hiện tại không thể làm nhi tử cho rằng chuyện gì đều có thể dùng tiền tới giải quyết. Gặp được yêu cầu người khác hỗ trợ thời điểm. Hảo hảo nói không thể sao. Một hai phải dùng tiền tới tạp. Nếu những người đó muốn 60, muốn 100 đâu, nếu là ngươi ngươi nguyện ý sao? Trái kiwi gật đầu như đảo tỏi. Nguyện ý à nguyện ý. Vì cái gì không muốn? Hắn tồn lâu như vậy đều chỉ có 50 khối. 60 cũng đã rất nhiều. Cư nhiên còn 100. Kia hắn có thể vẫn luôn hoạt thang trượt trượt xuống. Hắn còn có thể hướng người khác triển lãm đa dạng hoạt thang trượt. Không chỉ là hoạt thang trượt, hắn còn có thể đơn chân nhảy dây, chụp bóng rổ, Thẩm Diễn ẩn nhẫn, ngoặc kép, hảo, nếu hôm nay những người đó muốn 60 muốn 100 đâu. Ngươi có tiền sao? Trái kiwi cúi đầu, không có, hắn nghĩ nghĩ, lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhưng ngươi cùng mụ mụ có cũng sẽ không cho ngươi. Hơn nữa đây là chính ngươi làm quyết định, chính ngươi khai khẩu. Cho nên đến chính ngươi ra tiền chính ngươi xử lý. Có phải hay không? Hảo đi, Thẩm Diễn quyết định vẫn là từ từ tới. Hai tử là độc lập thân thể. Bọn họ có chính mình tư duy cùng ý thức. Liền tính tưởng giáo huấn chính xác lý luận cho hắn. Kia cũng không phải luôn luôn là có thể thay đổi. Cấp trái kiwi đánh sâu vào đã đủ rồi. Tin tưởng chính hắn cũng sẽ chậm rãi tự hỏi. Làm một cái thương nhân. Thẩm Diễn lại chuyện vừa truyền, con có, ngươi hôm nay cùng Bảo Tiêu thúc thúc vay tiền, rõ ràng mượn chính là 10 khối, vì cái gì muốn còn 20, vay nặng lãi cũng không như vậy cao lợi tức đi. Này bại gia tử, kỳ thật trái kiwi cũng hối hận, hắn bĩu môi, ta xem Bảo Tiêu thúc thúc giống như không muốn vay tiền cho ta cho nên ngươi liền dùng này nhất. Chiêu, Thẩm Diễn cảm giác đầu có điểm đau. Ngươi hoàn toàn có thể cùng Bảo Tiêu thúc thúc nói, mượn 10 khối, còn 10 khối 5 mao, nhiều nhất 11 khối. Ngươi trong lòng đến có cái giới vị, bại gia tử. Việc cấp bách nên giáo hảo hắn điểm này mới là, coi tiền tài vì cặn bã cũng không phải là có thể làm người ca tụng ưu điểm. Đặc biệt là ở bọn họ như vậy gia đình, nếu là lại tiếp tục mặc kệ trái kiwi, kia hắn Thẩm ra sớm hay muộn thuốc viên. Trái kiwi khiêm tốn thừa nhận sai lầm, về sau sẽ không như vậy, thấy nhi tử nhận sai thái độ tốt đẹp. Thẩm Diễn cũng không muốn tiếp tục phê bình hắn, liền hoãn hoãn ngữ khí. Ngươi cái này ca ca, đường rất khá, đánh một cây gậy, tự nhiên là phải cho cái ngọt táo. Ôi hôm nay thực vui vẻ, đây cũng là ngươi công lao, có này một phen khó được an ủi. Trái kiwi tức khắc mãn huyết sống lại. Cái nào tiểu hài tử không hy vọng được đến cha mẹ khẳng định cùng khen đâu. Cho dù là khóc ca trái kiwi cũng không phải ngoại lệ. Trái kiwi vui vẻ lên. Ba ba, ta thật sự thực thích ổi, ta biết. Ổi cũng thích ngươi, Thẩm Diễn cùng trái kiwi nói ngủ ngon lúc sau. Cũng không có trở lại phòng ngủ, mà là đi vào thư phòng, mở ra máy tính. Ở nào đó hồ sơ thượng trịnh trọng chuyện lạ thêm một cái cấp hài tử giáo huấn chính xác tiền tài. Lý luận cùng với tôn trọng tiền tài cùng với người khác. Nhìn kỹ xem cái này hồ sơ, có chút Tiêu Hồng, có chút không có, Tiêu Hồng chính là đã giải quyết tốt dục nhi vấn đề. Chưa giải quyết vấn đề còn có rất nhiều, Thẩm Diễn nhéo nhéo mũi, giáo dưỡng hài tử việc này, thật sự là gánh thì nặng mà đường thì xa a. Hắn cũng có rất nhiều đồ vật muốn học, Thẩm Diễn là trời sinh nhọc lòng mệnh, có đôi khi Dung Nhan tưởng cùng hắn chia sẻ một ít. Nhưng hắn lại không bằng lòng, cái gì đều tưởng chính mình tới. Bất quá Dung Nhan cũng không ngăn cản hắn, hắn đem tâm tư đặt ở hai hài tử trên người cũng hảo a. Liền vô tâm tư cùng thời gian đi ra ngoài lêu lổng. Trở lại phòng ngủ, Thẩm Diễn cau mày, vẻ mặt ưu tư, đối Dung Nhan nói, ở ngươi nhi tử biết nhà của chúng ta phi thường có tiền phía trước. Chúng ta đến đem hắn giáo hảo, bằng không về sau tuyệt đối là cái bại gia tử, đúng vậy. Trái Kiwi đồng học hiện tại còn không biết chính mình ra rất có tiền. Rốt cuộc hắn bên người các bạn nhỏ đều là gia cảnh tương đương. Không có ai rất nghèo. Hắn hiện tại đối tiền tài khái niệm, cũng đều là một khối hai khối. Dung Nhan cũng thở dài. Mượn 10 khối, đổi 20, ta đều không có hào phóng như vậy. Cho người ta gấp đôi còn tiền, liền ở hai vợ chồng vì nhi tử phá sản vô cùng đau đớn thời điểm. Có người tới gõ cửa. Cái này điểm tới gõ cửa người chỉ có thể là trái Kiwi. Thẩm Diễn nhận mệnh lên, mặc tốt quần ngủ, lúc này mới đi tới cửa mở cửa. Trái Kiwi tóc có chút loạn, hắn ôm chính mình tiểu chăn đứng ở cửa. Đáng thương hề hề lót chân, hướng về phía bên trong hô. Mụ mụ, ta hôm nay tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, không được. Trái Kiwi xem Thẩm Diễn. Ta tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Lại không tưởng cùng ba ba cùng nhau ngủ. Ba ba không muốn nói liền đi ngủ ta phòng đi, nói xong hắn liền thừa dịp Thẩm Diễn không chú ý. Thời điểm, chuồn êm vào được, thân thủ mạnh mẽ bò lên trên giường, ghé vào Dung Nhan trên người. Mụ mụ, ta hôm nay cùng ngươi ngủ, Dung Nhan nào có cái gì không muốn đâu. Vốn dĩ nàng hôm nay liền không có cùng Thẩm Diễn muốn tới một hồi yêu tinh đánh nhau tính toán. Hào Thẩm Diễn âm thanh lạnh lùng nói, mẹ hiền chiều hư con, hắn một chút đều không nghĩ cùng hài tử cùng nhau ngủ. Chẳng sợ hiện tại trái Kiwi đã rất lớn, nhưng chỉ cần có hài tử ở trên giường, hắn liền rất khó ngủ được. Thậm chí ở trái Kiwi ngủ lúc sau, hắn tưởng thân thân Dung Nhan, này áp lực tâm lý đều rất lớn. Dung Nhan cũng không phối hợp, sợ bị hài tử gặp được. Trái Kiwi nghĩ nghĩ lại nói, làm muội muội cũng cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Thẩm Diễn nói, là cái gì làm ngươi sinh ra một loại ngươi đối phòng này? Này trương giường có làm chủ quyền ảo giác, chính mình tới còn chưa đủ, con tưởng lại kéo một cái bóng đèn tiến vào. Dung Nhan cười tủm tỉm mà nhìn trái Kiwi. Hào Thẩm Diễn, ngoặc kép, cuối cùng, ở Dung Nhan mệnh lệnh cùng với chỉ huy dưới. Ở trái Kiwi dùng đắc ý rào rạt ánh mắt khiêu khích dưới. Thẩm Diễn chỉ có thể nhận mệnh đi ổi phòng, đem ngủ say chung ổi ôm lấy. Bọn họ khoảng thời gian trước thay đổi một chương lớn hơn nữa giường. Hai cái đại nhân cùng hai tiểu hài tử nằm ở trên giường. Cũng có vẻ phi thường rộng mở, trái Kiwi lôi kéo ổi tay nhỏ. Thẩm Diễn cùng Dung Nhan dựa vào cùng nhau, tiểu hài tử thực dễ dàng liền ngủ. Không trong chốc lát trái Kiwi cũng tiến vào mộng đẹp, hai cái đại nhân nhìn một lớn một nhỏ thơm ngọt ngủ nhan. Liếc nhau, đều nở nụ cười, hạnh phúc, đại khái chính là cái dạng này đi. Hết chương.